Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 164, ngươi quá yếu. Hạ Tân vẫn đợi một phút, mới từ trong điện thoại di động nhận được linh thanh âm sâu kín. Ngươi ở đây, sức sống cái gì? Ngươi nói sức sống cái gì? Cái này không là rất rõ ràng sao? Người cũng không giống như cái loại này sẽ để ý đừng người xem pháp người a. Khinh bỉ người của ngươi nhiều như vậy. Hắn đáng là gì? Người đến cùng đang giận cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, bởi vì, người diễn một lớp a. Coi như đừng người xem không được. Hạ Tân cũng có thể nhìn ra. Cuối cùng một lớp, lấy không đích trình độ. Tại loại này song phương nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể mở đoàn dưới tình huống. Tuyệt đối không thể phạm cấp thấp như vậy chạy chỗ sai lầm. Cứ nhiên đặc biệt đi tới cóc mo bên người. Bị mail file một cái lớn. Đại trung 2KX vị. Dù cho ngay cả bạch kim kim cương cũng biết. Cái loại này thời điểm không thể cùng cóc mo đô ích đứng cùng nhau. Mà khi lúc không đích chạy chỗ khá là quái dị. Nàng căn bản là hướng về phía cóc mo đặc biệt đi lên. Cóc mo có ý thức muốn tránh. Muốn rời Linh xa một chút. Hắn biết đô ích đồng thời bị lớn thì xong rồi. Chính hắn bị cùng lắm quan trọng hơn. Linh có thể khống. Có thể dây. Không nghĩ tới cóc mo tránh. Linh liền truy. Cuối cùng cóc mo đi thẳng đến Jana Fish bên cạnh. Linh cũng đi theo. Đưa tới mail file suýt chút nữa năm thứ tư đại học cái. Căn bản không phải mail file lớn tốt, mà là Linh bức bách chạy chỗ. Bức bách tốt, hơn nữa Linh là một cao thủ chân chính. Lúc đó Syndra, nàng có kim thân, có tốc biến, chứng kiến mail file tốc biến qua đây. Hạ Tân tin tưởng Linh có tuyệt đối thời gian phản ứng khai ra kim thân, hoặc là tốc biến. Thế nhưng Linh không có làm như vậy. Trọng yếu hơn chính là... Leona đại chiêu mê muội là có lùi lại. Linh ở mail file nổi lên hắn 1.5 giây đánh bay sau đó. Cùng Leona đại chiêu mê muội chỉ thấy. Có như vậy không phải mấy giây thời gian. Syndra là không có bị đánh bay không có bị mê muội. Nhưng nàng chuyện gì cũng không còn làm. Cũng không kim thân. Cũng không tốc biến. Thậm chí không phải ném lớn. Bất kỳ một cái nào Syndra. Dù cho biết hẳn phải chết. Trước khi chết người cuối cùng phản ứng nhất định là chết cũng muốn đem lớn hất ra. Đánh ra phát ra. Cái loại này thời điểm nàng một cái lớn đoán chừng phải hơn 1000 máu. Đánh ra giòn. Trực tiếp có thể khiến cho da giòn không dám lên tới thâu suất. Nhưng, Linh không có. Một cái chân chính diễn viên giỏi. Biết làm sao không khiến người ta phát hiện nàng diễn. Nàng sẽ ở bình thời điểm chăm chú đánh. Nhưng ở cực kỳ trọng yếu thời khắc mấu chốt, diễn trên như vậy một lớp, dù cho là một cái nho nhỏ sai lầm, Linh diễn cái này sóng, hại chết cóc mo, chôn cất rớt chính cô ta, gián tiếp hại chết Jana, trực tiếp làm cho tử sắc phương đoàn diệt, e rằng người khác đến bọn họ không được loại ý này thưởng thức. Không nhìn ra, nhưng Hạ Tân, APDO, hai người đều đã nhìn ra, Linh diễn. Lại căn cứ hai người phía trước đối thoại, đối phương liền đoán được Linh là bang Hạ Tân diễn, tương đương khinh bỉ diễu cật Hạ Tân một câu. Solos e, lẻ một phó tướng làm đương nhiên biểu tình trả lời. Cho nên, thì tính sao? Không phải thắng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu. Loại này thắng lợi có ý nghĩa sao? Cùng lắm thì thua một bà. Ta sẽ thắng lại là được. Cần diễn giống như thật vậy sao? A hát, ngươi hỏi ta có ý nghĩa? Chúng ta trước đây không phải thảo luận qua. Chỉ cần kết quả chính xác. Quá trình gì gì đó không sao cả sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại ngươi sớm muộn trong buổi họp tới. Ta chỉ là để cho ngươi sớm hai thanh đi tới mà thôi. Kết quả này có gì không đúng sao? Kết cục cũng không có không phải chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Người đến cùng đang lo lắng cái gì? Coi như ta diễn, cũng không phải là nói ngươi cũng không bằng đối phương. Cũng sẽ không khiến ngươi ném cái gì ra. Người đến cùng đang tức giận cái gì? Ta, Hạ Tân trương liễu trương trùy. lại phát hiện cái gì đều không thể nói ra cửa. Ở Linh xem tới đây chính là một cái đi đường tắt thắng lợi mà thôi. Đã định trước thắng lợi, có đi hay không đường tắt có quan hệ gì? Cũng không phải nói đem hắn một cái thanh đồng diễn trên vương giả. Còn như nàng đội hữu thắng thua, vậy không quan chuyện của nàng. Tựa như Hạ Tân kỳ thực cũng căn bản không để bụng đội hữu sinh tử. Chuyện của người khác, cùng Hạ Tân không quan hệ, cũng cùng Linh không quan hệ. Nhưng Hạ Tân chính là khó chịu, rất khó chịu. Hắn thậm chí tìm không được tại sao mình khó chịu nguyên nhân. Linh hỏi ngược lại, a hát, người đã nói a, mục đích của ngươi chính là kiếm tiền a. Đúng vậy, Hạ Tân không chút do dự trả lời. Ta đây diễn một lớp đối với ngươi kiếm tiền cũng không còn bất kỳ ảnh hưởng gì a. Chẳng nói ngược lại giúp ngươi lên quốc phục trước 10. Có thể tiếp đơn rồi. Dễ dàng hơn kiếm tiền đâu. Ngươi nên vui vẻ mới đúng a. Vì sao sức sống, ngoặc kép chấm chấm. Quả thực, Hạ Tân một mực mục tiêu đó là có thể kiếm tiền. Kiếm được đầy đủ tiền, chữa cho tốt em gái bệnh. Hắn hy vọng có thể thủ hộ muội muội. Cái này là đủ rồi. Đúng vậy, cái này là đủ rồi. Cho nên hắn sẽ không nhìn quá xa. Cho nên Linh nói hắn ánh mắt thiển cận. Cho nên Trúc Hiểu Huyên nói hắn không ôm chí lớn. Cho nên, hắn cho tới nay mục tiêu rất rõ ràng. Ánh mắt của hắn thủy chung không thiên lệch nhìn kiếm tiền cái mục tiêu kia. Chuyện này, đối phương kiếm tiền không có bất kỳ ảnh hưởng gì a. Mà trừ cái đó ra, mặc kệ là của người khác quan điểm, vẫn là cái gì, hắn không để bụng, không đích trong thanh âm cũng mang theo vài phần bén nhọn. Hành, người sinh ra cái khác nghĩ tại tử gì đó. Ta, đến cùng nghĩ tại tử cái gì? Danh tiếng, công chính, người khác quan điểm, những thứ vô dụng kia đồ đạc, khuyên ngươi hay là buông tha đi, người thắng làm vua. Thế nhân chú ý chỉ là kết quả mà thôi. Dư thừa suy tính, cuối cùng chỉ biết trở thành ngươi thất bại mượn cớ. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, ngươi không phải muốn nói. Đó cũng là lỗi của ngươi. Hiểu chưa? Ngươi căn bản không tư cách trách ta. Lỗi của ta. Không đích thanh âm bỗng nhiên đề cao vài phần. Thế gian hết thảy nhân tố bất lợi, đều là bởi vì tự thân nhỏ yếu tạo thành. Vì sao cần ta diễn ngươi mới có thể thắng? Đương nhiên bởi vì ngươi bây giờ còn quá yếu. Không hề nghi ngờ, ngươi am hiểu thao tác, am hiểu kỹ xảo, quả thực lợi hại, nhưng cũng không bằng người ta am hiểu nhịp điệu. Ở thắng lợi cán cân trên chiếm đoạt trọng lượng, cho nên ngươi muốn thua. Hạ Tân từ trước đến nay này đây thao tác tăng trưởng. Tỉ như trụ dưới hoàn mỹ đánh chết Syndra lần kia, liền thanh tú một cái sóng. Hắn dù cho chung bất kỳ một cái nào kỹ năng đều phải chết. Lúc đó Linh hiển nhiên cũng là đem hết toàn lực điều chỉnh chạy chỗ rồi. Mà những kỹ xảo này, năng lực cá nhân sở thắng được ưu thế, tại hậu kỳ đều một chút xíu bị đối phương cho hòa nhau đi. Hạ Tân nhịp điệu mặc dù không tệ, vẫn như cũ so ra kém đối phương. Cũng chính là Hạ Tân ở thắng lợi cán cân lên kiếp mã còn chưa đủ nhiều. Linh tiếp tục nói, cho nên đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Nếu như ngươi đủ mạnh, cường đại đến có thể nghiền ép chúng ta bên này, ngươi cảm thấy cái kia người Hàn Quốc có thể có lời gì nói? Hắn còn giáp, chính mình yếu, cũng đừng trách người khác. Ngươi hoặc là ở đoàn chiến đấu, nhịp điệu trên chiến thắng hắn, hoặc là liền đem ngươi am hiểu kỹ xảo đề thăng tới đỉnh phong. Đề thăng tới người khác dùng lợi hại hơn nữa đoàn chiến đấu. Nhịp điệu đều không thể vãn hồi tình trạng. Những thứ khác đều là mượn cớ. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần, nhưng lại cảm thấy Linh nói ngoài ý muốn có đạo lý. Nếu như mình thực lực quá mạnh, căn bản sẽ không có loại vấn đề này. Linh nói nhất quán như vậy, không thể nào phản bác. Hơn nữa có hắn độc đáo kiến giải, cùng với làm người ta không thể không tin dùng đạo lý. Nếu như mình sơ kỳ có thể đem đối phương đánh tan, làm cho đối phương không dậy nổi nói. Sự tình đơn giản, Hạ Tân thở thật dài. Hắn không có trách người khác thói quen. Linh kỳ thực gián tiếp cũng là muốn giúp mình. Chính mình chung quy là quá yếu. Muốn lên đỉnh quốc phục đệ nhất, liền cần càng thêm tôi luyện mình mới đi. Bút chướng này, chính mình sớm muộn muốn đòi lại. Tựa như đánh thời điểm ở sau người íp đám người kia giống nhau. Tuyệt đối cần thực lực tuyệt đối làm cho đối phương đem miệng ngậm lại. Hạ Tân ngơ ngác ngồi bên hồ, nhìn sóng gợn lăn tăn hồ nước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cảm giác mình suy nghĩ kỹ nhiều, lại cảm thấy cái gì chưa từng muốn. Thẳng đến phía sau có tiếng gì đó vang lên, tiện thanh âm của nam nhân. Không có chuyện gì, nơi đây lại không có người nào. Giọng nữ, không muốn lạp, nhiều thật ngại quá a. Sao lại thế, thật ngại quá đâu. Lão công lão bà có quan hệ gì? Nhưng là, nơi này là bên ngoài cũng làm lại chuyện đó, không tốt sao? Bên ngoài chỉ có kích thích hơn nha. Yên tâm đi, sẽ không có ai tới. Trời tối như vậy, lại không đèn, thằng ngốc kia chỉ có qua đây. Cái này, nhưng là loại chuyện đó. Nữ nữ niết niết giọng nữ. Hạ Tân nhanh lên vội ho một tiếng. Đứng lên, nhắc nhở đối phương bên này còn có một người sống ở đây. Tập trung nhìn vào, đây không phải là Tằng Tuấn với hắn nữ bằng hữu. Liễu yếu ớt sao? Tằng Tuấn hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Oa kháo, lão lục, ngươi làm sao ở nơi này? Tránh nơi đây nghe góc nhà a. Ta sớm ở chỗ này được không? Ngươi không có làm chuyện trái lương tâm chột dạ cái gì? Không biết Liễu yếu ớt trong miệng loại sự tình này rốt cuộc là chuyện gì? Luôn cảm thấy Tằng Tuấn đặc biệt đem nàng mang loại này u ám góc tới. Để cho nàng làm không sẽ là chuyện gì tốt. Liễu yếu ớt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ dường như muốn rỉ máu. Núp ở Tằng Tuấn trong lòng căn bản không dám gặp người. Các ngươi tiếp tục, ta đi. Hạ Tân rất thiện giải nhân ý cho hắn hai lưu lại đơn độc không gian. Đi ra mấy bước, chợt nhớ tới sự kiện. Được rồi, lại nói tiếp ngươi lần trước ở hóa trang vũ hội chứng kiến ta đúng vậy. Ân, Liễu yếu ớt ở Tằng Tuấn trong lòng nhẹ nhàng đáp lời. Vậy ngươi cũng chứng kiến bên cạnh ta cô gái kia đi. Đài đất cát khiêng, người nào? Liễu yếu ớt giơ lên mắc cờ đỏ bừng cùng đỏ như trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi nói với ngươi hôn môi cái kia. Hạ Tân trong lòng giật mình. Ngươi quả nhiên thấy được. Ân, Liễu yếu ớt nhu thuận gật đầu. Xuyên chim cánh cụt trang bị cái kia phải. Nàng sau lại theo ta cùng nhau ở phía sau đài đổi y phục. Hạ Tân nhất thời cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Nàng là người nào? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.